cưng vợ đến tận cùng. Chương 1398. Thật ra em mới chính là thứ tôi muốn. Góc truyện audio.com. Cách chương.